đoạt hôn 101 lần. Chương 436. Đại nạn tới, chia tay, 26. Góc truyện audio.com, editor, Vạn Hoa Phi Vũ. Rồi sau đó, cô cảm thấy mình rơi vào một lồng ngực ấm áp, hoàn toàn chìm trong bóng tối. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Hàn Thành Trì và Cố Ân Ân yên lặng ước chừng 10 phút, Hàn Thành Trì mới quay đầu, nhìn Cố Ân Ân, mở miệng, nói. Ân Ân, xin lỗi, để em lo lắng. Lúc anh nói câu nói này, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, cực kỳ chân thành, lại khiến Cố Ân Ân không hiểu tại sao lại cảm thấy muốn khóc. Một ngày một đêm qua cô khóc rất nhiều lần, cô vừa nghĩ muốn khóc thì thật sự rơi lệ, khóc. Thành Trì, thật may là anh không sao, thật may là anh không sao. Trên khuôn mặt điển trai của Hàn Thành Trì hiện lên một chút đau lòng. Anh giơ tay lên, lau đi nước mắt của Cố Ân Ân, sau đó ôm co vào trong ngực. Ân Ân, đừng khóc. Cố Ân Ân vùi ở trong ngực anh, khóc hơn nửa buổi, thật sự cô còn khóc cho chính mình vì tủi thân một ngày một đêm, đến cuối cùng cô liền nín khóc mà cười, sau đó ôm cổ Hàn Thành Trì tự giễu cợt mình. Thành Trì, anh xem em, thật giống như đứa bé, khóc lóc suốt. Hàn Thành Trì cầm khăn giấy, chuyên chú và nghiêm túc lau vệt nước mắt trên mặt cô, chỉ cong môi, cười ấm áp, không nói gì. Cố Ân Ân không thấy Hàn Thành Trì có khác thường gì lớn, trong lòng dần dần bình lặng lại. Cô giơ tay lên, véo véo bả vai Hàn Thành Trì, nói. Thành Trì, bất kể có chuyện gì xảy ra về sau, không cho phép anh cứ không nói tiếng nào liền biến mất không thấy như vậy. Ngón tay Hàn Thành Trì đang lau nước mắt Cố Ân Ân hơi dừng một chút, lẳng lặng nhìn đôi mắt vẫn còn ánh lên nét cười của Cố Ân Ân. Anh không nói, chỉ nhìn chăm chú ánh mắt cô. Cố Ân Ân cảm thấy trong đôi mắt của Hàn Thành Trì hình như ẩn giấu rất nhiều ý nghĩ sâu xa, nhưng cô lại không đọc được. Cố vừa muốn mở miệng hỏi, trong lúc bất chợt Hàn Thành Trì liền giơ tay lên ôm cô vào trong ngực nói. Ân Ân, em sẽ vẫn ở cùng anh đúng không? Cố Ân Ân cảm thấy những lời này của Hàn Thành Trì thật sự không giải thích được. Thành Trì, anh nói gì thế? Trải qua việc này, em liền muốn gả cho anh rồi, em không đi cùng anh thì em ở với ai? Hàn Thành Trì lại ôm Cố Ân Ân thật chặt, anh lặp lại lời nói vừa rồi của mình một lần nữa. Ân Ân, bất kể như thế nào, em sẽ vẫn ở cùng anh đúng không? Mặc dù Cố Ân Ân không biết tại sao Hàn Thành Trì hỏi như vậy, nhưng vẫn mở miệng đáp lời. Thành Trì, em sẽ ở cùng với anh cả đời. Lời của cô, vừa mới nói xong, môi Hàn Thành Trì, đã áp lên, hôn thắm thiết triền miên. Cách chương.